Tất cả đều dường như bất động, đến lúc đột nhiên có một hạt châu màu xám chậm rãi chui vào trong cơ thể của Triệu Địa, hình thành một tầng hào quang màu xám nhàn nhạt bên ngoài thân thể của Triệu Địa. Sau lần này, những hạt châu màu xám xung quanh kia liên tiếp vọt về phía của Triệu Địa, như là thiêu thân lao đầu vào lửa chui vào trong thân thể của hắn. Cùng lúc đó, một cơn gió lốc cũng đã âm thầm ngưng tụ trong hỗn độn cốc. Theo thật nhiều hỗn độn khí tràn vào, hào quang màu xám bên ngoài thân của Triệu Địa càng tăng lên, giống như là được che phủ một cái kén bằng ánh sáng thật dày. Hỗn độn khí trong mảnh sơn cốc này đều biến thành từng hạt châu chui vào trong thân của Triệu Địa, đồng thời một luồng kiếp vân màu xám đặc thù cũng dần dần hình thành ở khoảng không trên đỉnh đầu Triệu Địa. Đám kiếp vân này rộng cỡ chừng một mẫu, bên ngoài cuồn cuộn toát ra lôi quang màu xám nhẹ nhẹ, cũng tỏ ra vô cùng là kỳ lạ, uy năng ẩn chứa của nó rõ ràng hùng mạnh hơn nhiều so với tử lôi kiếp vân trước đây khi Mạt Huyền Tử lên cấp. Triều Địa đã sớm có chuẩn bị tâm lý về phương diện này, hỗn độn thể của hắn bất đồng với người khác, tình huống lên cấp gặp phải tự nhiên cũng có điều khác biệt hơn, huống chi pháp tắc thiên địa trong hỗn độn cốc này vô cùng đặc thủ, rốt cuộc sẽ phát sinh ra chuyện gì Triều Địa cũng không nắm chắc được tuyệt đối. Đối với Triệu Địa mà nói, xung kích đại thừa kỳ chính là một trường đánh cuộc, thần mang chí bảo hắn bị tu sĩ cao cấp nhiều phe nhắm tới, nhanh chóng lên cấp đại thừa chính là sinh lộ duy nhất của hắn. Giống như trước kia ở nhân giới xung kích bình cảnh nguyên anh, hoặc là thành công hoặc là thọ nguyên hao hết mà chết. Dưới tình huống này, cho dù có một phần vạn cơ hội Triệu Địa cũng sẽ không thể bỏ qua. Huống chi chỉ có hoàn cảnh đặc thù của hỗn độn cốc này, lại có trường sinh bình trong tay, điều kiện phụ trợ của hắn tuyệt đối không thua kém gì với Mạt Huyền Tử. Vân Mộng Ly nơi xa thấy kỳ cảnh này trong sơn cốc, trong lòng tỏ ra mừng rỡ dị thường, rất rõ ràng bình cảnh của Triệu Địa đã giãn ra, pháp tắc hỗn độn trong thiên địa đã câu thông cùng với pháp thể của Triệu Địa mới có thể khiến cho những hỗn độn khí này tự động tràn vào trong cơ thể hắn như vậy. Trong lời đồn, một khi câu thông pháp tắc thiên địa lên cấp đại thừa, có thể nói là đã thành công một nửa rồi. Về phần luồng kiếp vân kia, mặc dù khí thế tỏ ra kinh người, nhưng kích thước cũng không phải là quá lớn, với thực lực của Triệu Địa khả năng chống lại lôi kiếp rất là lớn. Mà những nhân tố tâm ma kia đối với Triệu Địa ý chí kiên định tâm cảnh rất tốt, lại có Phật lực vô biên hộ thể hầu như cũng không đáng kể gì. Đang lúc Vân Mộng Ly cao hứng thay phu quân, đột nhiên trong kiếp vân cuồn cuộn kia ầm một tiếng đã đánh xuống mấy tia chớp màu xám bằng cánh tay, lúc này đánh chính xác về phía của Triều Địa. Lôi kiếp trời giáng sao? Xảy ra chuyện gì thế? Vì sao mới vừa bắt đầu xung kích đại thừa lôi kiếp cũng đã giáng xuống, không phải là phải đợi sau khi pháp lực tu vi lên cấp đại thừa mới có thể gặp phải lôi kiếp lực phản xích pháp tắc này sao? Vân Mộng Ly nhất thời hoảng sợ biến sắc, trong lòng không khỏi lo lắng cực độ. Lôi kiếp trời giáng thông thường đều là bắt đầu xuất hiện ở giây phút cuối cùng lên cấp, khi đó tu sĩ chính là lúc pháp lực cực kỳ dư thừa, cơ hội vượt qua lôi kiếp tương đối là lớn hơn. Mà Triều Địa này vừa mới câu thông với thiên địa pháp tắc, dẫn vào trong cơ thể thật nhiều hỗn độn khí, không ngờ rằng đã gặp phải lôi kiếp, điều này hiển nhiên không phải là điểm tốt. Triệu Địa lúc này không hề nhúc nhích, mặc cho tia chớp uy lực không nhỏ này đánh vào trên người của mình. Ầm một tiếng vang lên thật lớn, tia chớp hung hăng đánh lên trên người của Triệu Địa, nhưng một mảnh kim quang chói mắt hiện lên bên ngoài thân thể của hắn, lúc này đã hóa giải quá nửa uy lực của điện quang này, uy lực còn thừa được thân thể của Triệu Địa trực tiếp thừa nhận bình yên vô sự. Thấy Triệu Địa đã hóa giải đạo lôi kiếp thứ nhất một cách nhẹ nhàng đến như vậy, trong lòng của Vân Mộng Ly cũng hơi thấy nhẹ nhõm, nàng vội vàng tế xuất Vu Linh thần trượng xa xa thi triển trúc do thuật giúp cho Triệu Địa. Nhất thời những hạt châu ngưng tụ hỗn độn khí này tràn vào trong cơ thể của Triệu Địa càng nhanh càng nhiều hơn, Triệu Địa cũng tăng tốc quá trình xung kích bình cảnh để tránh khỏi lôi kiếp này làm gián đoạn. Vân Mộng Ly còn bày ra sái thủy đại trận bảo vệ xung quanh Triệu Địa, chỉ chốc lát sau lại có một đạo lôi quang đánh xuống, trên sái thủy đại trận toát ra một bức màn nước màu lam, hấp thu một chút ít uy lực của lôi quang nhưng quá nửa vẫn xuyên thấu đánh lên trên người của Triệu Địa. Cũng giống như lần trước, hắn cũng không né không tránh, chỉ là bên ngoài thân thể tuôn ra một tầng kim quang, đã lấy thần thông nhục thể chống đỡ đạo lôi kiếp này. Sau khi mỗi đạo lôi kiếp đánh xuống, tốc độ hấp thu của hỗn độn khí của triệu địa đã tăng lên rất nhiều. Sau khi 4-5 đạo lôi kiếp đánh xuống như vậy, hỗn độn khí trong hỗn độn cốc đã vận chuyển vô cùng mãnh liệt. Những hạt châu kia vẽ ra từng đạo hào quang màu xám bắn nhanh về phía của triệu địa. Lúc này hắn khẽ nhíu mày, có vẻ hơi đau đớn. Trước khi đạo lôi kiếp thứ 6 đánh xuống, triệu địa đã há miệng phun ra mấy thanh phi kiếm bố trí ra đại ngũ hành hỗn nguyên kiếm trận. Mặc dù màn sáng kiếm quang của kiếm trận bị lôi quang đánh xuyên qua, nhưng cũng đã hóa giải không ít uy lực của lôi quang, giúp cho triệu địa giảm bớt không ít áp lực. Hỗn độn khí vọt tới về phía của triều địa càng ngày càng nhanh, một mặt hắn luyện hóa hấp thu những khí tức khổng lồ này, một mặt còn lại phải thi triển thần thông đối phó với lôi kiếp. Mặc dù thần thức của triều địa cực kỳ là kinh người và lại sở trường phân tâm thuật, nhưng lúc này cũng tỏ ra vô cùng là cật lực. Đối tuyết tinh tàng vương kia cũng đã được triều địa tế xuất, cùng lúc phun ra một đám băng khí cực hàn, tạo thành một tầng băng hàn bảo hộ bảo vệ lấy triều địa ở bên trong. Trong tiếng nổ đùng đùng, đạo lôi kiếp thứ 7 đánh xuống lớn chừng 2 thước, lôi quang trong nháy mắt đánh tan từng màn nước kiếm quang lớp băng hỗn độn khí, cuối cùng đánh vào trên người của triều địa. Triều địa rên lên một tiếng, cả người run lên, cuối cùng cũng đỡ được đạo lôi kiếp thứ 7 này, nhưng trên bề ngoài thân thể của hắn lại có một số vết thương nám đen nhàn nhạt, hiển nhiên là đã bị sét đánh gây ra thương tích. Cũng may lực khôi phục nhục thể của triệu địa cũng không phải tầm thường, nhưng vết thương này bị kim quang nhàn nhạt đảo qua lập tức biến mất không còn nữa. Lúc này hỗn độn khí trong thiên địa xung quanh đã chui hết vào trong cơ thể của triệu địa, trong đan điền của hắn khí tức cuồn cuộn, nguyên anh hỗn độn đang gắng hết sức bấm quyết thi pháp thổ nạp luyện hóa, lấy những khí tức này cho mình sử dụng. Triều địa bỗng nhiên mở bừng hai mắt, mười ngón tay lúc này liên tục bắn ra, từng đạo hỗn độn khí như kiếm sắc bắn nhanh ra nhưng uy lực lại hết sức là bình thường. Triều địa cho mày, hai tay không ngừng biến hóa pháp quyết, vẫn như cũ không ngừng bắn ra hỗn độn khí, tựa hồ đang diễn luyện thi triển pháp thuật nào đó nhưng vẫn chưa nắm được mấu chốt. Công pháp hỗn độn chẳng qua là ghi lại trên vô tự thiên thư, trước triều địa chưa hề có người nào chính thức tu tập qua bộ công pháp này, không có trải qua sửa đổi thực tế khiến cho hắn tu tập càng thêm khó khăn. Mặc dù hắn đã có cải tiến cực lớn ở rất nhiều chi tiết, nhưng vẫn bước đi hết sức là khó khăn. Ở giây phút quan trọng xung kích bình cảnh này, một đạo pháp quyết điều khiển lực pháp tắc hỗn độn lại làm cho triều địa vô cùng là khó khăn. Ầm ầm những tiếng vang lên thật lớn, và lúc này triệu địa đã khẩn trương thi pháp, đạo lôi kiếp thứ 8 cũng đã đánh xuống, khí thế đã mạnh hơn rất là nhiều. Điện quang lớn chừng 3 thước hung hãn đánh vào trên người của triệu địa, điện quang vang khắp nơi, thân thể của hắn rung lên dữ dội, khí tức trong đan điền cũng chợt ngưng tụ, nguyên anh hỗn độn thi pháp cũng hơi bị dừng lại. Thế nhưng chính trong lúc dừng lại này, triều địa đột nhiên mơ hồ lĩnh hội được một chút lực hỗn độn trong pháp tắc thiên địa, mười ngón tay của hắn liên tục bắn ra, lại có một đạo hào quang màu xám nhàn nhạt bắn nhanh ra. Trong tiếng phù phù, những hào quang nhàn nhạt này dễ dàng xuyên thấu lớp băng màn nước, không biết mạnh hơn bao nhiêu so với uy lực của hỗn độn khí. Nhưng vào lúc này kiếp vân cuồn cuộn ngưng tụ một trận, điện quang toát ra trên kiếp vân tất cả ngưng tụ thành một luồng điện quang màu xám to lớn, cuối cùng tạo thành một đạo lôi kiếp đánh xuống triều địa. Màn nước kiếm quang lớp băng lúc này đều không thể chịu nổi bị đánh tan tác, song trưởng của triều địa hướng lên trên vỗ một cái, hai đạo hào quang màu xám lớn chừng một thước lóe lên bắn ra, hàm chứa uy lực của hỗn độn cực kỳ không tầm thường. Trong tiếng nổ ầm ầm, hai tầng hào quang không đáng chú ý lại trực tiếp chấn vỡ điện quang, chẳng những đã hóa giải gần nửa uy năng ẩn chứa trong lôi kiếp, mà còn biến lôi kiếp thành mấy chục đạo điện quang tương đối nhỏ, lúc đánh vào trên người của triều địa đã không cách nào sinh ra uy hiếp đối với hắn. Hỗn độn thần quang, rốt cuộc đã lãnh ngộ được tầng thứ nhất pháp quyết của công pháp hỗn độn này. Triều Địa tỏ ra mừng rỡ trong lòng, hỗn độn khí bên ngoài đan điền cũng dần dần hóa thành từng mảnh hào quang màu xám ngưng dày cực kỳ. Dưới sự vận chuyển của pháp quyết đặc thù, bị Nguyên Anh hỗn độn phun ra nuốt vào để luyện hóa, thân thể của Nguyên Anh cũng vì vậy trở nên óng ánh sáng ngời hơn, cũng đã lóe ra hào quang màu xám vô cùng là rực rỡ. Sau khi kiếp vân đã phóng ra tất cả điện quang cuồn cuộn một trận, hóa thành giọt giọt nước mưa thiên kiếp rơi vào bên phụ cận của Triều Địa. Triều Địa khẽ cuốn tay áo bào lên một cái, một luồng gió nhẹ cuốn lên thu gom tất cả những nước mưa thiên kiếp này gội vào trên thân thể của mình một trận. Nhất thời một cảm giác mát rượi truyền khắp toàn thân của Triệu Địa, chẳng những tứ chi thân thể có cảm giác thư thái nói không lên lời, ngay cả đầu óc thần niệm tựa hồ cũng vô cùng là tỉnh táo. Dưới sự giúp đỡ của nước mưa thiên kiếp này, đan điền cùng với Nguyên Anh của Triệu Địa nhanh chóng cải tạo tiến hóa, không bao lâu sau bên ngoài cơ thể của hắn lóe ra một tầng hào quang màu xám nhạt, khí tức tỏa ra cũng chỉ trong khoảng khắc hùng mạnh hơn rất nhiều. Chúc mừng phu quân rốt cuộc đã lên cấp đại thừa kỳ. Vân Mộng Ly cách đó không xa cảm ứng được khí tức của Triệu Địa tỏa ra, trong khoảng khắc ngắn ngủi này đã hùng mạnh hơn rất là nhiều. Linh áp tỏa ra cũng đã thu vào hết bên trong hết sức là thâm hậu, hiển nhiên là biểu tượng đã lên cấp thành công. Triệu Địa đang muốn trả lời, nhưng thân thể bỗng nhiên hơi chấn động một cái, trong đầu trong nháy mắt thoáng qua vô số tình cảnh quỷ dị đáng sợ lại là tâm mà tập kích. Thế nhưng tâm ma này rõ ràng rất không thuần thục, khi Triều Địa hơi kích phát huyết dịch Bồ Đề Tâm, tế xuất Phật lực vô biên trong lòng nhất thời cảm giác bình tĩnh không sợ hãi, những cảnh tượng đáng sợ kia đều biến mất không thấy nữa, nhưng tâm ma kia cũng chỉ trong chớp mắt bị Phật lực vô biên hóa giải đi. Khi Triều Địa mở đôi mắt ra lần nữa khẽ mỉm cười, hắn đã là tu sĩ đại thừa sơ kỳ chân chính. Triều Địa lúc này hơi thi pháp, hào quang màu xám bên ngoài cơ thể trở nên nhạt như không có gì, cũng hòa làm một thể cùng với không gian bên trong hỗn độn cốc. Nếu không phải Vân Mộng Ly mắt mở trừng trừng nhìn thấy Triều Địa đang ở trước mắt của mình, chắc chắn nàng còn tưởng rằng hắn đã biến mất ở trong cốc này. Đã lĩnh ngộ một số pháp tắc hỗn độn, đáng tiếc, loại lực pháp tắc này phải dựa vào thật nhiều hỗn độn khí mới có thể thi triển ra được. Triều Địa không khỏi tiếc nuối, nói. Bất kể là linh khí hay ma khí đều không đủ điều kiện hoàn cảnh để cung cấp cho Triều Địa thi triển pháp tắc hỗn độn, lực pháp tắc của hắn có thể nói là có chút kém cỏi. Thế nhưng trong thiên thư lại nhắc tới, tiên khí của tiên giới bất kể là tiên linh khí hay là tiên ma khí, uy lực và pháp tắc của nó đều hơn xa linh khí hoặc là ma khí, nên có thể thi triển ra lực pháp tắc hỗn độn trong hoàn cảnh của tiên khí. Vân Mộng Ly lúc này bỗng nhiên kêu lên một tiếng, nói. Phu quân mau chuẩn bị một phen, không gian hỗn độn cốc này tựa hồ có chút bất ổn đó. Lúc này Triều Địa cũng đã chú ý tới, có lẽ là bởi vì trong quá trình hắn xung kích đại thừa kỳ điều động quá nhiều hỗn độn khí, cũng đã ảnh hưởng đến pháp tắc thiên địa trong hỗn độn cốc này, cho nên vào lúc này cấm chế của hỗn độn cốc tỏ ra vô cùng là yếu ớt. Bất quá nền móng của hỗn độn cốc cũng không có dao động, trong vòng mấy chục dặm những khí tức này sẽ sinh ra trở lại một cách tự nhiên, hỗn độn cốc cũng sẽ từ từ khôi phục lại. Hỗn độn cốc bí ẩn đến như vậy, cho dù là không gian cấm chế tạm thời yếu kém đi, điều này cũng không quan trọng là mấy. Hơn nữa ngũ đại thánh tộc của hãm linh đảo mỗi lần cách ngàn năm mới phái ra người tiến vào trong cốc này một lần, tính ra cũng không có xung đột thời gian. Mặc dù khó có thể thi triển lực pháp tắc, nhưng hỗn độn thần quang này lại là thần thông dùng rất tốt, bất kể gặp phải linh tu hay là ma tu, cũng có thể có mấy phần hiệu quả khắc chế được địch nhân. Triều Địa lúc này lẩm bẩm nói, đang muốn thu lại kiếm trận đột nhiên sắc mặt hơi biến. Xảy ra chuyện gì thế? Không ngờ rằng có người nhân cơ hội đã xông vào trong hỗn độn cốc, hơn nữa theo như khí tức vô cùng hùng mạnh cũng là tu sĩ đại thừa kỳ. Sau khi Triều Địa kêu lên một tiếng vội vàng bảo vệ bên cạnh Vân Mộng Ly. Sái thủy đại trận ngũ hành hỗn nguyên kiếm trận được hai người bố trí lại một lần nữa. Không bao lâu sau, nơi chân trời xa chợt có một đạo cầu vồng màu xanh sẫm chợt lóe, đạp xuống hơn ngàn trượng trước bọn Triệu Địa lộ ra thân hình của một nam tử mặt xanh. Sau lưng người này có một đôi cánh thịt màu xanh sẫm to lớn, ven cánh thịt dao xương lóe ra trận trận hàn quang sắc bén khiến cho người ta vô cùng là khiếp sợ. Ủa, là ngươi? Ấy, là ngươi sao? Triều Địa cùng người vừa tới hầu như đồng thời phát ra tiếng thét kinh hãi. Vân Mộng Ly trong lòng kinh ngạc, người vừa đến nàng cũng chưa bao giờ gặp qua, nhưng Triều Địa và hắn hiển nhiên là quen biết nhau, chẳng qua là không biết là địch hay là thù. Bản thánh theo dấu vết bản nguyên ma khí, sau khi đi tới hãm linh đảo lại mất đi đầu mối, nhân tiện tới hỗn độn cốc này tìm một chuyến, không ngờ rằng cấm chế cốc này lại cực kỳ yếu, thì ra ngươi đang dở cho ma quỷ khó trách khó trách. Sau khi nam tử mặt xanh có hơi sững sờ lập tức cười nhạt, nói. Triều Địa lúc này cũng cười nhạt, nói. Tại hạ lần đầu tiên gặp đạo hữu chính là ở trong hỗn độn cốc này, bây giờ gặp lại cũng lại ở trong cốc này cũng coi như là duyên phận. Tại hạ cùng với đạo hữu không có giao tình gì, nhưng cũng không có thù hận sinh tử, hôm nay gặp nhau cũng không cần phải gây chiến nữa. Nam tử mặt xanh trước mắt đúng là thanh bức hắn gặp ở trong hỗn độn cốc trước đây, sau đó trong quá trình tranh đoạt ma khí cũng gặp phải một tia phân hồn của thanh bức này phụ trên người của ma tổ. Lại nói tiếp, hai lần trước gặp nhau, quan hệ giữa hai bên đều là địch thù với nhau, Triều Địa cũng không muốn vào lúc mới lên cấp đã đánh nhau sinh tử cùng với đối thủ đại thừa kỳ. Thanh bức đã quan sát Triều Địa mấy lần trong lòng cực kỳ là kinh ngạc. Tiểu tử này đã kế thừa y bát của đạo hữu hỗn độn, có thể lên cấp nhanh chóng đến như vậy, mới hơn ngàn năm đã từ luyện hư kỳ đến đại thừa kỳ, liên tục vượt qua hai đại cảnh giới trí cao, thật là cũng không thể tưởng tượng nổi. Hỗn độn thể của hắn quá nửa cũng là được lợi ích nhiều hơn thể nữa. Kỳ quái, thật là kỳ quái, lại có thể có phương pháp hậu thiên luyện hóa hỗn độn thể sao? Chẳng lẽ là đạo hữu hỗn độn sáng lập khi còn sống, hắn đúng là thần phú hỗn độn trời sinh, tại sao lại cũng sáng lập loại phương pháp tu luyện kỳ quái này? Khí tức đạo hữu lưu lại không ở trong cơ thể của tiểu tử này, mà là ở trên người của nữ tử này, vậy thì tại sao tiểu tử này lại có tiên khí nhàn nhạt lộ ra? Thánh Bức không tỏ rõ ý kiến với đề nghị của Triệu Địa, lúc này bỗng nhiên cười nhạt, nói. Trên người của đạo hữu lộ ra tiên khí, chẳng lẽ là đã ẩn giấu bảo vật nghịch thiên nào đó hay sao? Bảo vật thì đương nhiên cũng có một số, thế nhưng cũng không thể nào vào pháp nhãn của đạo hữu được đâu. Triều Địa thản nhiên nói không hề biến sắc. Bất quá hắn cũng càng thêm tin chắc lai lịch thanh bức này không hề nhỏ, nếu không thì hắn có thể liếc mắt nhìn ra khí tiên gia nhàn nhạt trên người của hắn. Thanh bức ngửa mặt lên trời hận đời vô đối, cười hô hô nổi giận, nói. Cũng phải nói, ngươi chính là thần hỗn độn thể, bản thánh hết sức thù hận đối với việc này. Hơn nữa trước đây vào lúc tranh đoạt ma khí bản nguyên, nếu không phải là ngươi quấy rối, ma khí bản nguyên đã lọt vào trong tay của bản thánh. Nói không chừng bản thánh vì vậy đã sớm trở về tiên giới ma tiền vực. Như vậy đi, nếu như ngươi không muốn chết thì hãy để lại bảo vật toàn thân, nếu không bản thánh nhất định không buông tha cho ngươi. Đạo hữu đây là làm khó người khác, nếu tại hạ đã lên cấp đại thừa kỳ, thực lực tự nhiên cũng không quá kém đâu. Đạo hữu thực sự muốn mạo hiểm đại chiến sinh tử cùng tu sĩ cùng cấp hay sao? Triều Địa hai mắt còn lại lạnh lùng, nói. Thanh Bức lúc này tỏ ra khinh thường hừ lạnh, nói. ha ha ha. Lúc bản thánh ở trên tiên giới, đứng hàng tiên ban địa vị tối cao, nếu như ngay cả tu sĩ cung cấp hạ giới cũng không thể nào đối phó, vậy thì còn mặt mũi nào trở lại tiên giới nữa cơ chứ? Hắn cũng là người của tiên giới, tự xưng là bản thánh, chẳng lẽ từng là một chân thánh hay sao? Triều địa cảm thấy sợ hãi, trong lòng chân mày cau chặt hơn. Sắc mặt của Vân Mộng Ly cũng đại biến, nàng từng đã nghe một số tin tức của tiên giới từ trong miệng của sư tôn Mộng Hồi tiên tử, tự nhiên hiểu được đứng hàng tiên ban có nghĩa như thế nào. Mộng Ly, nàng tạm thời trở lại trong thông thiên tháp tạm lánh, đợi xảy ra đánh nhau sợ rằng vi phu khó lòng có thể lo liệu cho an nguy của nàng. Phu quân cẩn thận đó, người này chính là ma tu diệt nhật thần thương của trang, đối với người này hiệu quả cũng chỉ tâm thương mà thôi. Vân Mộng Ly khẽ cau đôi mày thanh tú, sau khi dặn dò một tiếng, theo một mảnh kim quang đã cuốn vào trong tay áo của triều địa. Kiếm trận này tự hồ cũng không phải tầm thường, nhưng chỉ là mấy thanh phi kiếm cấp thông thiên linh bảo, chẳng lẽ có thể ngăn cản được bản thánh hay sao? Thanh bức cười quái dị một tiếng, đột nhiên nhảy lên trong trượng, hai cánh quạt điên cuồng, tức khắc vô số phong nhận xanh biếc đánh về phía của kiếm trận này. Kiếm quang trên kiếm trận lúc sáng lúc tối, nhưng vẫn đứng vững vàng như cũ không vỡ trong phong nhận điên cuồng bắn tới. Ui, quả nhiên có chút không tầm thường. Thành bức có vẻ hơi kinh ngạc, lấy đôi cánh thịt đảo qua cạnh xương sắc bén ở mép cánh thịt chém thẳng vào màn sáng kiếm trận này. Nhất thời tiếng đao kiếm cắt nhau vang lên cực kỳ là chói tai, màn sáng của kiếm trận bất ngờ bị rơi xanh chém nứt ra hai khe nứt rộng chừng một thước, dài chừng một trượng. Thành bức há miệng phun ra một cái, một đạo quang trụ màu xanh cực lớn lao ra đập vào màn sáng vốn đã bị sứt mẻ. Trong một tiếng ầm vang lên thật lớn, màn sáng kiếm trận lập tức bị phá tan ra một lỗ hổng cỡ vài trăm trượng. Trong chốc lát ngắn ngủi này, đại ngũ hành hỗn nguyên kiếm trận của triệu địa đã bị thành bức đánh tàn tạc. Kiếm trận này đối phó với tu sĩ hợp thể hậu kỳ hầu như không gì ngăn nổi, nhưng đối phó với tu sĩ đại thừa kỳ đáng sợ như thanh bức này lại có vẻ tương đối yếu ớt. Thực lực của hắn thật là mạnh mẽ. Triều địa lúc này giật nảy mình, chiêu số đối phương phá giải kiếm trận hết sức là nhẹ nhàng thoải mái, có vẻ như vẫn còn dư lực. Lúc này hắn lập tức run tay một cái, đã lấy ra một thanh thước nhỏ màu tím lóe ra linh quang ngũ sắc vô cùng là rực rỡ, chính là hỗn thiên lệnh lấy được từ trong hỗn thiên đồng. Ây, huyền thiên chi bảo sao? Thanh bước tỏ ra hơi sững sờ, huyền thiên chi bảo ở hạ giới vô cùng là hiếm thấy, hơn nữa món huyền thiên chi bảo này cũng có chút tương tự cùng với tiên bảo hỗn thiên lệnh danh tiếng không nhỏ ở tiên giới, tựa hồ là vật phỏng chế của món tiên bảo kia, khiến cho thanh bước lúc này không khỏi kinh ngạc hỏi một câu. Món bảo vật này ngươi có từ đầu thế? Đạo hữu cho là tại hạ sẽ nói ra hay sao? Triều địa lúc này lạnh lùng nói. Tại hạ có huyền thiên chi bảo trong tay, đạo hữu còn muốn chiến đấu sinh tử nữa hay sao? Ha ha ha, chẳng lẽ là một món huyền thiên chi bảo đã bị người khác nhận chủ qua, ngươi cũng có thể lấy ra để đe dọa bản thánh hay sao? Thành bước trong tiếng cười lớn, hai cánh chợt lóe, cuốn lên phong nhận vô biên hóa thành đầy trời thanh quang đánh về phía của triều địa. Triều địa vội vàng rót thật nhiều pháp lực vào trong hỗn thiên lệnh này, hỗn thiên lệnh tử quang bùng lên bắn nhanh ra một mảnh tử quang nghênh đón thanh quang này. Nhất thời trong thiên địa toàn là thanh quang và tử quang giao phong, ma khí cùng với linh khí so tài. Trong hỗn độn cốc này tuy rằng hỗn độn khí hầu như không còn, nhưng linh khí và ma khí đều có, cũng không có trở ngại quá lớn đối với việc thi pháp của hai bên. Phong nhận do hai cánh của thanh bức cuốn lên chính là lấy lực pháp tắc để vận hành, chuyển hóa ma khí trong thiên địa thành phong nhận thanh quang vô cùng là sắc bén, lúc này liên tục liên miên không dứt, mà triều địa dựa vào hỗn thiên lệnh thi triển ra tử quang cũng là lấy lực pháp tắc của hỗn thiên lệnh vận chuyển, hóa linh khí ngũ hành xung quanh thành hàng ngàn hàng vạn đạo tử quang, uy lực của mỗi đạo tử quang đều không kém gì kinh lực hỗn nguyên của triều địa toàn lực thi triển. Trong nhất thời thanh quang tử quang đại thịnh, chiến đấu vô cùng là kịch liệt, thế nhưng ngang lực với nhau, lúc này không ai có thể bức lui được đối phương. Đột nhiên triều địa tề xuất hỗn thiên lệnh ở trước người, sau đó hai tay vỗ mạnh một cái, hai đạo hào quang màu xám lớn bằng cánh tay bắn nhanh ra xông thẳng vào trong thanh quang. Những thanh quang kia sau khi gặp phải hào quang màu xám này giống như gặp phải khắc tinh tan rã tán loạn, hào quang màu xám trắng xông thẳng đến thành bức. Thành bức hai cánh cuốn lên ngăn trở hào quang màu xám trắng, sau hai tiếng ầm ầm hào quang màu xám trên cánh thịt của thanh bức nổ tung ra, trong một đám khí bụi tràn ngập trên cánh của thanh bức rõ ràng để lại dấu tích nám đèn nhàn nhạt. Thành bức tỏ ra vô cùng là giận dữ, nhưng trong lòng lúc này cũng kinh hãi dị thường. Đây là thần thông gì thế? Lại có chút tương tự với quang trụ thần thú hỗn độn phun ra, vô cùng là khắc chế với các loại thần thông sinh ra từ hai khí linh mà. Thấy hỗn độn quang hiệu quả không tệ, song trưởng của triều địa nhanh chóng như điện không ngừng múa may, đánh ra từng đạo hỗn độn thần quang về phía của thành bực. Thân hình thanh bức thấp thoáng một cái liền biến mất ở giữa thanh quang, sau khoảng khắc lại xuất hiện ở sau lưng của triều địa, đồng thời dùng một đôi cánh thịt bao lấy toàn thân, chỉ lộ ra đôi cánh xương vô cùng là sắc bén, xoay tròn hướng về phía của triều địa cắt tới. Cánh xương trên cánh thịt này ngay cả đại ngũ hành hỗn nguyên kiếm trận cũng có thể trực tiếp phá vỡ đi, đủ thấy uy lực của nó cũng không phải tầm thường. Tới thật đúng lúc. Triều địa lúc này hét lớn trong lòng một tiếng không hề tránh né, song trưởng biến quyền ra sức đánh về phía của thành bực. Một luồng thần lực vô biên phát ra vào lúc hai bên gặp nhau, nhất thời phát ra một tiếng ầm vang rất lớn, trong thiên địa bùng phát một luồng khí tức cực kỳ là mãnh liệt, hóa thành cương phong vô hình chấn động cả hai người đều lùi lại phía sau mấy chục trượng. Thực lực nhục thể thật là mạnh mẽ, hầu như là cũng không kém gì thánh thể. Thành bức mở cánh thịt ra, thần sắc lộ ra vẻ kinh hãi. Lần giao phong chính diện vừa rồi, khóe miệng của hắn đã chảy ra một số vết máu tươi, mà triều địa lúc này lại bình yên vô sự, hiển nhiên là còn chiếm được thế thượng phong. Vì sao nhục thể của người này lại mạnh mẽ đến như vậy, quả thật không kém gì chân thánh chi thể. Thành bức vô cùng là kinh ngạc, cho dù là thánh tổ của kim quy thánh tộc cũng không có nhục thể đáng sợ đến như vậy. Này, đạo hữu còn muốn tái chiến sao? Triều địa lúc này nhướng mày nói. Trên mặt của thanh bức thoáng qua vẻ lúng túng, lập tức thẹn quá hóa giận, nói. Quả nhiên tiểu tử này có chút thành tựu, lại có thể bức bách bản thánh dùng ra chiêu số hùng mạnh nhất. Hai cánh của thanh bức quạt một cái, một trận thanh quang lóe lên, thân hình lần nữa thuấn di ra bên ngoài mấy trăm trượng, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời hận đời vô đối cười lên quái dị. Trong tiếng cười bén nhọn mà quỷ dị, từng tầng sóng âm trầm bổng lan tràn ra, chấn động hư không xung quanh ra từng tầng sóng lớn, lúc này như thủy triều liên tiếp lan rộng về bốn phía, nhìn như trời nghiêng đất ngả. Sóng âm tầng tầng đánh tới triều địa, giống như là vô số lưỡi đao sắc bén cắt ở bên ngoài cơ thể của hắn, nhưng lại khó có thể làm tổn thương đến hắn mảy may, tuy rằng uy năng ẩn chứa trong đó không phải là tầm thường, nhưng cũng không cách nào chấn thương nhục thể cực mạnh của triều địa. Triều địa lúc này vẫn còn nhướng mày, trong tiếng cười quái dị hắn mơ hồ cũng có chút tâm thần không yên, lúc này bèn dứt khoát ngồi tâm bế huyệt ngăn chặn nhĩ mạch, nhất thời lúc này đã thanh tĩnh rất là nhiều. Hiển nhiên thủ đoạn hùng mạnh theo như lời của Thanh Bức không phải là thủ đoạn công kích sóng âm có hạn này. Đúng vào lúc này, trong miệng của Thanh Bức theo tiếng cười này bay ra một luồng ánh sáng nhàn nhạt màu xanh sẫm, đồng thời bên ngoài cơ thể của hắn giống như đã che phủ bên trên một tầng hư ảnh màu xanh sẫm. Lực hồn phách sao? Triều Địa nhướng mày, trong miệng Thanh Bức phun ra lục quang, hiển nhiên chính là một luồng hồn phách. Không ngờ có thể lợi dụng lực hồn phách thi triển ra thần thông, như vậy thì luồng hồn phách này chắc chắn không giống như tầm thường. Căn cứ theo Thanh Bức này tự xưng là đứng hàng tiên ban, quá nửa chính là chân thánh tàn hồn của hắn ở giới này. Triều Địa từ lời của Mộng Hồi tiên tử mà biết được, sau khi tu sĩ hạ giới độ kiếp phi thăng lên tiên giới chẳng qua là tu sĩ độ kiếp kỳ, còn phải trải qua ba đại tiên kiếp hóa đi phàm nhân, phàm tâm, phàm thai, lúc đó mới có thể chân chính trở thành chân tiền. Đã trải qua ba đại tiên kiếp này, thân thể thân thức hồn phách cũng đã chênh lệch khá xa với tu sĩ cùng giới, tự nhiên là cũng có thần thông vô cùng là đáng sợ. Mà nếu như Thanh Bức trước mắt này thực sự từng là một gã chân tiên đứng hàng tiên bang, chắc chắn là cũng trải qua mấy đạo tiên kiếp này, lực hồn phách của hắn căn bản không phải Triều Địa bây giờ có thể tưởng tượng được. Cho dù chỉ có một luồng chân thánh tàn hồn, rốt cuộc là có thể thi triển ra bao nhiêu uy lực, Triều Địa lúc này cũng không nắm chắc một chút nào, dù sao uy lực lớn hay nhỏ có quan hệ rất lớn đến trạng thái của tàn hồn. Nhưng Thánh Bức coi thủ đoạn này là hùng mạnh nhất, vậy thì chắc chắn không phải là bình thường. Triều Địa tế hỗn thiên lệnh ở trước người không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Thánh Bức chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi Thánh Bức tế xuất thánh hồn, vẻ mặt càng cao ngạo hơn lúc trước, hắn ngưng cười lạnh lùng liếc mắt nhìn Triều Địa, trong mũi hừ lạnh một cái sắc mặt ra vẻ vô cùng là khinh thường. Triều Địa lúc này giật nảy mình, chẳng qua là liếc mắt như vậy không ngờ khiến cho tim hắn đập cuồng loạn vô cùng là bất an. Triều Địa cũng tu hành vọng khí quyết trong một khoảng thời gian, mặc dù công phu tốn hao không nhiều lắm, tiến triển tỏ ra cũng vô cùng có hạn, nhưng cũng có thể hơi cảm ứng được phúc họa. Bây giờ tâm cảnh của hắn khác thường, hiển nhiên là cảm ứng được nguy hiểm cực độ. Thanh Bức lại phát ra từng tiếng cười quái dị, lần này sóng âm trong tiếng cười quái dị hùng mạnh hơn, toàn bộ hư không hoàn toàn vặn vẹo biến hình khó lòng có thể phân biệt được. Thân thể của Triều Địa đột nhiên rung lên, đồng thời mặt mũi đỏ bừng như máu, trong tiếng cười quái dị này tâm thần của hắn đại loạn, huyết mạch lúc này căng ra, pháp lực cũng hầu như mất khống chế, thiếu chút nữa thì theo tiếng cười khoa chân múa tay mê loạn tâm trí rơi vào điên cuồng. Mà tiếng cười này cũng không phải là lực tà quỷ gì, Bồ Đề Tâm cũng không có khắc chế hiệu quả đối với cái này. Nếu không phải Triều Địa tu tập Mộng Thần Quyết, đồng thời trời sinh thần thức tương đối là hùng mạnh, hơn nữa tâm cảnh cũng tương đối là tốt, chỉ sợ đã không có cách nào bảo vệ tâm thần của mình trở nên điên cuồng ngay tại chỗ. Trong tiếng cười, nét mặt của Triều Địa đỏ bừng, vẻ mặt thống khổ, lúc này tỏ ra đau khổ chống đỡ, căn bản không có dư lực đánh trả cắt đứt công kích của đối phương. Có thể giữ vững thời gian vài lần hô hấp trong tam tuyệt tiểu của bản thánh, cũng coi như thực lực của ngươi vô cùng khó có được. Thanh Bức lúc này hơi có vẻ kinh ngạc, trong tiếng cười lớn lấy phúc ngữ, nói... Tiếng cười liên tục này ngay cả mấy người Vân Mộng Ly bên trong của Thông Thiên Tháp cũng cảm ứng được một số. Mặc dù là có không gian ngăn cách, nhưng uy năng có chút ít đặc thù vẫn truyền vào bên trong của Thông Thiên Tháp. Vân Mộng Ly nhất thời cảm thấy tâm hoảng ý loạn, cũng may là nàng đã có tu vi hợp thể kỳ có thể gắng gượng đối phó được. Mà Hỗn Nguyên Tử lại là liên tục kêu đau lan lộn không ngừng trong tĩnh thất, trong thất khiếu đã bắt đầu dần dần có vết máu chảy ra. Đôi Tuyết Tinh Tàng Vương vội vàng phun ra tầng tầng băng tơ, cuốn tròn nhiều vòng minh ở trong đó, kỳ trùng bậc này vô cùng là đặc biệt, rất ít có thời điểm bị khắc chế nhưng cũng sợ hãi tiếng cười đáng sợ này. Trong tiếng cười này hiển nhiên ẩn chứa lực pháp tắc cực kỳ là đáng sợ, hùng mạnh hơn rất là nhiều so với các loại lực pháp tắc triệu địa đã biết quả, sợ rằng cũng chỉ kém hơn Càn Khôn Tiên Kiếm cùng với lực pháp tắc thần niệm của Hư Vô Tà chút ít mà thôi. Ban đầu Hư Vô Tà chỉ dùng một số lực pháp tắc đã khiến cho hắn gần như lâm vào tuyệt cảnh, bây giờ thanh bức toàn lực đối phó với hắn dĩ nhiên là càng thêm đáng sợ. Đột nhiên trong thông thiên tháp truyền ra một tiếng long ngâm, không ngờ rằng Băng Phong Giao ngủ say đã lâu không bị tiếng cười quái dị này kinh động, lúc này tỏ ra vô cùng không vui tỉnh lại trong cơn ngủ say. Triều địa mừng rỡ vội vàng lệnh cho Băng Phong Giao đi ra tường trợ. Chỉ cần có thể tìm cách cắt đứt chàng tiếng cười điên cuồng của đối phương, hắn sẽ có một cơ hội để chạy thoát thần. Nếu không tiếp tục duy trì liên tục như thế này, hắn có thể giữ vững bao lâu cũng rất là khó nói. Quả nhiên theo mệnh lệnh của triều địa, Băng Phong Giao lúc này đã bay ra khỏi thông thiên tháp. Mới vừa bay ra, Băng Phong Giao lập tức trở mình lăn lộn mấy vòng liên tục ở trong tiếng cười, hiển nhiên là cũng không mấy thích ứng được. Huyết mạch của Giao Long này có chút cổ quái, làm sao có thể được cơ chứ? Thành Bức không ngừng tiếng cười, lại dùng phúc ngữ lẩm bẩm kêu lên, dùng thần sắc không thể tưởng tượng nổi nhìn Băng Phong Giao ở trước mặt. Đột nhiên toàn thân Băng Phong Giao đỏ bừng như máu, dường như là cũng giống như triều địa huyết dịch sôi trào không có thể chịu đựng được trong tiếng cười này. Triều địa đang còn lo lắng, Băng Phong Giao đột nhiên phát ra một tiếng long ngâm kinh thiên động địa, chấn động hư không xung quanh chia năm xẻ bảy, hư không nơi xa cũng bỗng nhiên loáng lên. Trong tiếng long ngâm, triều địa cảm thấy toàn thân rung lên, trong miệng hơi ngọt lại oà một cái, phun ra một ngụm máu tươi. Mà tiếng cười của Thanh Bức cũng bị cắt đứt thình lình trong tiếng long ngâm này. Thành Bức cũng lập tức há miệng phun ra một dòng máu tươi thật lớn, đồng thời vẻ mặt sợ hãi nhìn Băng Phong Giao thì thào, nói. Đừng qua đây. Triều địa nấy làm lạ, ngăn chặn huyết mạch cuồn cuộn trong cơ thể, quay đầu nhìn lại chỉ thấy đôi mắt cực lớn của Băng Phong Giao đang chăm chú nhìn chằm chằm vào Thanh Bức, lộ ra vẻ tham lam vô cùng là rõ ràng, dường như là nhìn thấy tiên đan rượu dược gì đó. Thanh Bức đột nhiên hú lên một tiếng quái dị, hai cánh vỗ xuống lập tức biến mất ngay tại chỗ trong mảnh thanh quang. Sau khoảng khắc nơi nào đó bên ngoài mấy ngàn trượng thanh quang chợt lóe, Thanh Bức lúc này thình lình xuất hiện ở chỗ đó. Mà đúng vào lúc này, đột nhiên song chảo Băng Phong Giao vút lên chụp hờ vào không trung, xé rách hư không tại chỗ, đồng thời cũng đã chui vào trong đó. Sau khoảng khắc hư không gần Thanh Bức bỗng nhiên rách ra một khe nứt rộng chừng mấy trượng, Băng Phong Giao từ trong đó thoát ra há miệng lớn ra nhắm về phía của Thanh Bức hút mạnh. Thanh Bức tỏ ra hoảng hốt hai cánh vỗ mạnh, muốn thuần di chạy trốn một lần nữa, nhưng trong hai mắt của Băng Phong Giao đột nhiên phun ra hai đạo quang trụ cực hàn, lập tức đóng băng lại hết thảy xung quanh. Thanh Bức trong nháy mắt bị đóng băng giữa hư không, bị một khối băng trong suốt lớn hơn trăm trượng trói buộc không thể động đậy. Cùng lúc này một luồng cương phong vô hình từ trong miệng Băng Phong Giao chuyển ra, tạo thành hấp lực cực lớn cuốn lên mọi thứ xung quanh đưa vào trong miệng của nó. Thành Bước hú lên quái dị, một luồng sóng âm hùng mạnh từ trong miệng của hắn chuyển ra sức làm vỡ nát đóng băng trói buộc. Trong một mảnh băng vỡ, hai cánh của hắn lập tức vỗ điên cuồng, đồng thời ngăn cản hấp lực cuồng phong hóa thành một mảnh thanh quang bất ngờ trốn ra ngoài mấy ngàn trượng. Băng Phong Giao phát ra một tiếng long ngâm phẫn nộ ngắn ngủi, song chảo lúc này vỗ mạnh một cái, lại một lần nữa xé rách không gian đi tới khe nứt không gian, lúc này cũng đã đi thẳng tới phụ cận Thành Bức. Thành Bức còn muốn trốn nữa, dưới bụng của Băng Phong Giao không biết từ lúc nào đã mọc ra chảo thứ năm, chảo này hóa thành to cỡ mấy trượng tạt vào mặt chộp tới Thành Bức.